Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 6, chương 77, người đàn ông máu lạnh. Tả Tình Duyệt nghĩ đến trong giọng vừa rồi, nghe mơ hồ được trong căn phòng này trừ cô còn có những người khác tồn tại. Trong không khí truyền đến một hương thơm người dễ chịu, mùi nước hoa khiến trong lòng cô căng thẳng. Có đàn ông. Trong lòng nhất thời cảnh giác lên, muốn mở mắt ra. Nhưng một đôi mí mắt giống như nặng ngàn cân, đặt cho cô sống như thế nào đều không thể thành công. Mắt không thể mở ra, lỗ tai lại càng nhạy cảm, một hồi tiếng bước chân có quy luật cách mình ngày càng gần. Cả người cô càng thẳng, sự khó chịu trong thân thể vẫn ngày càng nghiêm trọng. Kiều Nam ưu nhã nhìn xuống cô gái đang nằm trên giường, gương mặt tinh xảo của cô khiến khóe miệng anh nhấc lên chút ý cười. Người phụ nữ của Cố Tình quả nhiên là cực phẩm trong phụ nữ. Còn người màu xanh quét qua toàn thân của cô gái này nhìn như thanh thuần nhưng lại mang một báu vật có một không hai. Khó trách Cố Tình lại chọn cô làm vợ trong số rất nhiều phụ nữ. Anh nhạy cảm sớm đã nhận ra Tả Tình Duyệt tỉnh rồi, nhưng thấy cô vẫn nhắm hai mắt, anh lại nhíu mày vì không rõ chân tướng, muốn xem thật cô đang diễn cái trò gì. Không chỉ như thế, cô gái xinh đẹp như vậy chắc chắn có một đôi mắt mê người. Anh không khỏi bắt đầu tưởng tượng sau khi đôi mắt này mở ra sẽ mang lại cho anh rung động kiểu gì. Đôi con người sắc bén giống như rắn lóe sáng đột nhiên ngồi bên người Tả Tình Duyệt, nâng tay dài nhỏ ưu nhã lên, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc dư loạn trên mặt cô ra sau tai. Phút chốc, đầu ngón tay anh chạm vào gò má cô gái nằm trên giường quả nhiên chợt rùng mình, nhíu mày nhưng vẫn không có mở mắt ra. Thú vị thật. Nụ cười trên mặt Kiều Nam sâu hơn, anh muốn xem cô gái này phải đến mức độ nào mới chịu mở mắt ra. Ngón tay Kiều Nam tự hồ vài theo vài phần tà ác, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, từ từ chuyển lên, dần dần đi xuống lướt qua đôi môi, kéo xuống cằm, rời đến xương quai xanh, khéo léo tự hồ như thân thể cô, như một cây đàn piano thượng đẳng, tận tình trình diễn nhạc khúc anh yêu thích. Tay của anh khiến dục tính trong cơ thể cô ngày càng đậm hơn. Tả Tình Duyệt muốn ngăn cản tay của anh ta, nhưng tay của cô không giống như không chịu khống chế, vài lần muốn nâng lên vẫn là không cách nào nâng lên được. Bất an trong lòng cô ngày càng mãnh liệt, cô kêu gào ở trong lòng, tránh ra, mau tránh ra. Kiều Nam nhìn lông mày ngày càng nhíu của cô, tay đột nhiên dừng trước bộ ngực đầy đặn của cô, lúc này còn không có mở mắt, chẳng lẽ mong đợi anh tiếp tục. Nghĩ tới đây, trong con ngươi màu xanh thoáng qua chút không vui. Phụ nữ như vậy, anh thấy cũng rất nhiều, xem ra người phụ nữ của Cố Tình chẳng qua cũng chỉ có thế, nhất thời không còn hứng thú nữa rồi. Thu tay lại, khóe miệng Kiều Nam nhếch lên sự trầm trọc, không còn hứng thú xoay người. Anh không muốn lãng phí thời gian vì một cô gái mình không có hứng thú. Nếu không phải cô gái này là vợ của Cố Tình, anh sẽ không phí nhiều ý định giao dịch với Trần Nhân Như như vậy. Nhìn ngón tay mình một chút, trên ngón tay tự hồ cố lưu lại nhiệt độ trên người Tả Tình Duyệt. Con người màu xanh ngưng tụ lại một cỗ âm trầm, không vui lấy khăn tay từ trong ngực ra, tỉ mỉ lau. Anh từ trước đến nay đều thích sạch sẽ, phụ nữ của anh đều phải là xử nữ. Mà cô gái trước mắt này hừ nhẹ một tiếng, Kiều Nam bỏ lại khăn tay, xoay người đi về phía quầy bài trong phòng, rót cho mình một ly rượu đỏ, tỉ mỉ thưởng thức, động tác ưu nhã đến hoàn toàn không nhìn ra anh là thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất ở thành phố. Càng thêm không ai đoán được sau lưng anh có một thân phận rất lớn mạnh. Anh lúc này nghiễm nhiên chính là một tân sĩ Anh Quốc, hương vị trên trán giống như một hoàng tử u buồn, một người đàn ông làm cho người ta nhìn đến liền muốn yêu thương. Tay người đàn ông vừa rời đi thân thể mình, Tả Tình Duyệt rút cuộc thở dài một hơi trong lòng, nhưng thân thể cô vẫn đang thiêu đốt, nóng gian không chịu nổi. Đáng chết, bọn họ rút cuộc nghĩ gì lại để cho cô uống thuốc có xuân dược. Mà người đàn ông vừa nãy là ai? Đầu hỗn loạn, Tả Tình Duyệt nỗ lực khiến mình trấn tĩnh lại. Lúc này, chắc Cố Thịnh đang đi tìm Tiểu Ngữ. Anh rất coi trọng Tiểu Ngữ, nhất định còn chưa nhận thấy cô bị người khác bắt cóc rồi. Một nghĩ ý chợt nhảy lên trong đầu cô, nếu Cố Thịnh biết mình bị bắt cóc rồi, anh có đến cứu mình hay không? Hay là vẫn tiếp tục tìm kiếm Tiểu Ngữ? Ngọt ngào ở trong hồ nước nóng khiến cô còn thêm mấy phần mong đợi, mấy phần nghi ngờ. Hôm nay bọn họ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Trò chơi của bọn họ còn chưa có kết thúc, chắc anh vẫn sẽ quan tâm đến mình. Nhưng tất cả mong đợi và nghĩ ngợi đều biến mất trong nháy mắt, bởi vì Cô nhớ lại dáng vẻ nhạnh như băng trên mặt Cố Thịnh lúc rời đi, vẻ mặt đó nói cho cô biết trò chơi đã kết thúc. Cô trong lòng trừ anh ra sự tồn tại của thù hận thì cái gì cũng không phải. Tại sao cô có thể mong đợi không chân thật này? Hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ? Không có Cố Tình, cha mẹ cô càng thêm không cần nói, bọn lại sẽ không quan tâm cô đâu. Chỉ có Cận Hạo Nhiên quan tâm cô, nhưng lúc này chắc anh cũng không biết tình hình của cô rồi. Anh cả! Một thanh âm giòn giã vang lên, mang theo mấy phần non nớt, mấy phần hồn nhiên. Tả Tình Duyệt giật mình, đây là thanh âm thanh thúy của Tiểu Ngữ. Sao tiểu nữ lại ở chỗ này? Cô còn không kịp tìm kiếm, đã cảm thấy trên giường rung rinh, tựa hồ có người nhảy xuống giường. Cố Tâm Vũ mông lung mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bóng lưng rộng rãi. Bóng lưng kia cực kỳ giống anh cả trong trí nhớ của cô. Kích động, cô không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, xông về phía người đàn ông kia. Hôm nay có một chị nói cho cô biết, nói muốn mang cô đi tìm anh cả. Cô liền theo, quả liên là trông thấy anh cả. Cố Tâm Ngữ tiến lên ôm lấy cánh tay Kiều Nam, dán sát mặt lên cánh tay anh nằm nũng. Anh cả, Tiểu Ngữ rất nhớ anh rốt cục đã trở lại rồi, về sau Tiểu Ngữ có thể thường nhìn thấy anh. Kiều Nam hơi nhíu lông mày cơ nghị anh Tuấn. Anh cả, anh không nhớ từ lúc nào thì mình có thêm một người em gái, huống chi cô em gái này còn là em gái của Cố Tình. Trong mắt thoáng qua sự lạnh lùng, Kiều Nam không chút nào từng tiếc phất phất cánh tay. Cố Tâm Ngữ chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, thân thể từ trước đến giờ mảnh mai, làm sao có thể chịu đựng được sức lực của anh, hết sức dễ dàng bị đẩy ngã xuống đất. Cố Tâm Ngữ không hề để ý đau đớn, chỉ đáng thương nhìn người đàn ông trước mắt. Lần này cô nhìn rõ ràng dáng dấp người ở trước mặt không giống anh cả, nhưng lại làm cho cô cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ giống anh cả của cô. Anh cả, anh không thương tiếc Tiểu Ngữ nữa sao? Anh ghét Tiểu Ngữ rồi sao? Cố Tâm Ngữ đã cho rằng người đàn ông trước mặt chính là anh cả đã lâu không gặp của cô, mỗi ngày tưởng niệm, đôi mắt long lanh mang theo vài phần tư trách nhìn Kiều Nam. Cô gái như thế, dù là ai đều không thể không sinh lòng thương tiếc với cô. Nhưng người đàn ông này thì không, anh không phải ai khác, anh là Kiều Nam, từ trước đến giờ nổi tiếng hung ác máu lạnh, đồng tình và thương tiếc chưa bao giờ xuất hiện trong lòng anh. Anh chỉ biết cô gái trước mắt đang luôn miệng gọi anh là anh cả, là em gái của Cố Thịnh. Anh cả, có phải anh thực sự muốn chị không cần Tiểu Ngữ nữa hay không? Cố Tâm Ngữ đột nhiên khóc lên. Tả Tình Duyệt nhìn mình, nhất thời nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tâm Ngữ, nghĩ lại chuyện cô muốn nhận mình là chị. Anh cả trong miệng cô ấy chính là người đàn ông vừa rồi. Chương 78. Cố ý trêu cợt. Kiều Nam nhíu chặt lông mày nghiêm nghị hơn, trong mắt mang theo vài phần tìm kiếm. Chị nào? Con người màu xanh của Kiều Nam lóe sáng, như một vương giả cao quý nhìn xuống cô bé trước mắt. Từ trong mắt cô ta, anh thấy được điều gì đó không bình thường. Cô gái này tự hồ có chút vấn đề. Ánh mắt Cố Tâm Ngữ tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Tả Tình Duyệt ở trên giường, trên mặt nhất thời nở ra một nụ cười thật to, cao hứng lôi kéo tay Kiều Nam đi về phía Tả Tình Duyệt. Trong mắt Kiều Nam thoáng qua sự không kiên nhẫn, nhưng vẫn mặc cho cô lôi kéo. Chính là chị này, anh nói muốn chị làm chị dâu của em, đến lúc nào thì chị ấy có thể thành chị dâu của em? Cố Tâm Ngữ ngẩng mặt, trong mắt lóe ra mấy phần mong đợi nhìn Kiều Nam. Cô đã cho rằng người đàn ông trước mắt chính là anh cả của cô. Chị dâu? Kiều Nam lẩm bẩm thân nhỏ, hứng thú ở khóe miệng ngày càng đậm. Ánh mắt chuyển một cái giống như bắt được cái gì, thân mật vuốt ve đầu Cố Tâm Ngữ. Em nói cho tôi biết, anh cả trong miệng em có phải Cố Thịnh hay không? Cố Tâm Ngữ liên tục lắc đầu. Anh cả của cô là anh cả, anh hai là anh hai, sao lại cùng một người? Không đúng. Con người sắc bén của Kiều Nam chớp động ánh sáng chói mắt, nhìn Tả Tình Duyệt trên giường lại thấy thú vị. Anh không biết Cố Thịnh có anh trai, bây giờ đột nhiên có một người như vậy. Nghe ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cô gái này, nói vợ của Cố Thịnh lại là bạn gái của anh cả anh ta sao? Thật là ngày càng thú vị. Xem ra anh trở về rất đúng lúc, vừa dịp xem kịch hay. Anh cả em là ai? Kiều Nam mở miệng thần nhỏ, lại bị Cố Tâm Ngữ khó hiểu nhìn. Anh cả không phải là anh sao? Anh đang đứng trước mặt của Tiểu Ngữ, lần này anh đừng có bỏ lại Tiểu Ngữ nữa có được hay không? Anh nói muốn cùng nhau sống cả đời với chị và Tiểu Ngữ mà. Cố Tâm Ngữ nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Kiều Nam, cô thật sự sợ anh mình sẽ bỏ lại mình như lần trước. Kiều Nam nắm chặt mắt, che kín ánh mắt chợt lóe lên. Được, anh không bỏ em. Chị sao? Con ngươi màu xanh của Kiều Nam khóa chặt Tà Tình Duyệt, xem ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện anh không biết. Nhưng anh không vội, anh có đầy đủ thời gian để tìm hiểu tất cả. Nghĩ tới đây, hứng thú đã bỏ lỡ đối với Tà Tình Duyệt vừa rồi đột nhiên lại hiện ra. Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào lại có thể dây dưa ở giữa hai anh em? Tà Tình Duyệt có thể nghe lời họ nói, cô cũng muốn tìm kiếm nghi ngờ trong lòng. Người đàn ông này là anh cả của Cố Thịnh sao? Nhưng thân thể bị thuốc khống chế, cô không thoải mái, từng làn sóng cuốn về phía cô. Nếu không phải thân thể mình không thể nhúc nhích, sợ rằng bây giờ cô đã xé nát quần áo trên người mình rồi. Cô nóng quá, thật khó chịu. Chị làm sao vậy? Cố Tâm Ngữ tò mò bò lên giường, đưa tay thăm dò mặt của Tà Tình Duyệt, bị nhiệt độ đốt người làm bắn trở về. À, mặt chị nóng quá, chị bị bệnh à? Kiều Nam hơi nhíu mày, nhận thấy ửng đỏ trên mặt của cô, bộ dáng không giống như ngã bệnh, giống như là... Ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, đã rõ rồi vì sao cô có thần thái như vậy. Anh đã làm ăn trong giới xã hội đen đã lâu, buôn lậu thuốc súng, ống đạn dược, kim cương, bên cạnh đó rất nhiều sản nghiệp dựa vào buôn bán da thịt phụ nữ. Cô gái này rõ ràng trúng xuân dược. Đồ cũng không phải là anh ăn bài, rốt cuộc là ai lại to gan như vậy, dám lén sau anh bày trò. Nhất thời trên mặt trở lên hung ác, anh không phải quan tâm cô gái này mà không muốn nhìn thấy thủ hạ có người không phục tùng mệnh lệnh của anh. Lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn mấy nút. Nhiệm vụ hôm nay là ai làm? Giọng nói ầm trầm của Kiều Nam khiến nhiệt độ trong phòng giống như nháy mắt thấp xuống vài độ. Ngay cả Cố Tâm Ngữ cũng mơ hồ cảm thấy anh rất đáng sợ, theo bản năng rụt về phía sau. Tìm ra hai người kia, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ? Kiều Nam lạnh lùng nói, tác phong làm việc của anh từ trước đến giờ đều tàn nhẫn, không nể mặt. Anh vừa mới nhận chức thủ lĩnh xã hội đen ở thành phố, không lâu, giờ là thời điểm lập uy, muốn làm cho xã hội đen của cả thành phố này khuất phục thì phải nhất định hung ác. Mà hai người kia vừa đúng lúc đụng vào vết đao, vừa đúng lúc dùng họ để khai đao. Người dám làm trái với lệnh của anh chưa bao giờ có kết quả tốt. Anh cả! Cô Tâm Nữ lạnh run kêu. Kiều Nam nhíu mày, nhàn nhạt quét Cố Tâm Ngữ một cái, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Anh đã nhận ra dáng vẻ của cô gái này hình như hơn 10 tuổi, nhưng tâm trí tựa hồ cũng không mạnh khỏe, hành động cử chỉ cực kỳ giống đứa trẻ mới mấy tuổi. Liếc mắt nhìn Tà Tình Duyệt trên giường, giống như nghĩ tới điều gì. Khóe miệng cười khẽ, khó trách vừa rồi cô rõ ràng tỉnh nhưng không có ngăn cản anh đùa giỡn, thì ra là như vậy. Chất thuốc mới nghiên cứu mạnh hơn mị dược cũ gấp 10 lần. Không chỉ có thế, nó còn có tác dụng làm cho người khác không thể nào nhúc nhích. Không nghĩ tới, có người cư nhiên dùng trên người của cô. Như thế có thể biết, lúc này cô đang phải chịu đau khổ cỡ nào. Em ra ngoài trước đi. Kiều Nam đi tới bên cạnh Tà Tình Duyệt, ôm cô vào lòng. Không biết vì sao, anh muốn là máu lạnh vô tình, lại không muốn nhìn thấy Tà Tình Duyệt chịu tội. Cố Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn Kiều Nam, khéo léo gật đầu một cái. Tà Tình Duyệt bị ôm vào trong lồng ngực rộng rãi, cô bị thuốc khống chế chợt giật mình, trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh. Nhưng cô hiểu rõ, người đàn ông ôm mình không phải Cố Thịnh, mà là một người xa lạ cô không biết. Không chỉ có như thế, anh là địch hay là bạn, cô cũng chưa phân biệt rõ ràng, nghiễm nhiên là một nguy hiểm. Cô theo bản năng muốn dãy rùa, mi tâm nhíu thật chặt, tất cả Kiều Nam đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhất thời sinh ý trêu chọc. Môi đến gần môi bên tai cô, dùng giọng nói tràn đầy mì hoặc nói thật nhỏ. Em có biết thân thể em bây giờ thế nào không? Em nhất định là muốn tránh thoát anh. Chỉ là em không cần uổng phí thời gian. Em yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng. Một ý niệm chợt lóe trên trong đầu. Phụ nữ của Cố Thịnh có phải thật khác hay không? Tò mò và hứng thú trong lòng ngày càng đậm. Trong lòng Tà Tình Duyệt trầm xuống, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô quá rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đàn ông. Không, đây không phải là điều cô muốn, nhưng nhiệt độ trên thân thể người đàn ông lại làm tác dụng của thuốc gia tăng hiệu quả của thuốc, lại là một làn sóng đánh tới. Tà Tình Duyệt lúng túng rên rỉ ra tiếng lần nữa. Kiều Nam cười nhỏ ra tiếng. Em có thể mở mắt ra, ngăn cản anh Nếu không anh sẽ không khách khí đâu. Anh vẫn không buông tha ý niệm trêu chọc cô. Nhìn cô nhíu chặt lông mày lại cảm thấy hết sức thú vị. Phát hiện cô gái này ngay cả con mày cũng là một cảm giác khác. Trong lòng đang mong đợi, mở mắt ra đi, cho tôi xem đôi mắt này có phải xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi không. Chương 79, khơi lên hứng thú. Kiều Nam ôm cô đi tới phòng tắm, mắt không hề chớp dừng trên người của cô. Mỗi một giây cô nhíu mày chặt hơn, nụ cười trên mặt anh lại càng sâu hơn. Em không ngăn cản, anh sẽ xem như anh cùng nguyện ý đó. Trong mắt Kiều Nam thoáng qua sự quỷ quyệt, ngón tay hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng trượt trên xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vén áo cô lên, muốn xem chân mày cô gái này sẽ nhíu thành dạng gì. Tả Tình Duyệt giật mình, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là cô muốn ngăn cản anh ta. Cô không muốn, cô không ngừng cố gắng, muốn mở mắt ra, trong đầu hiện ra gương mặt của Cố Thịnh. Ngọt ngào lúc anh theo đuổi cô, dây dưa chỉ sau khi hai người kết hôn, tất cả đều tràn vào trong suy nghĩ của cô. Vào giờ phút này, em chỉ là của anh. Những lời này cuối cùng cũng nhảy vào trong đời cô, ngừng trong đầu cô cùng với khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Cố Thịnh. Không biết là hơi sức từ nơi nào tới, cô bỗng chốc mở mắt ra. Tay vốn muốn tiếp tục siêu cợt của cô, Kiều Nam đột nhiên đứng đờ, cả người tự do như bị đôi mắt con người trong suốt như tinh linh trong nước hướng dẫn. Từ trong đôi mắt kia, anh chỉ liếc mắt cũng nhìn ra sự tốt đẹp của cô gái này. Anh luôn tin tưởng, nơi thể hiện rõ ràng chân thật nhất của con người chính là đôi mắt, mà cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ là một đôi mắt hoàn mỹ. Không phải ánh mắt của cô rất xinh đẹp, mà thần sắc trong ánh mắt cô làm cho người ta say mê. Anh nhìn cô giống như đã bị cuốn vào một vòng nước xoáy thâm thúy. Anh không bắt được bất kỳ vật gì để bám vào, cũng không muốn nắm lấy cái gì, chỉ biết không ngừng trầm luân, trầm luân, lại trầm luân. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, không, là vượt qua tưởng tượng của anh. Anh... Tả Tình Duyệt nhìn vào đôi con ngươi của anh, cả người nhất thời lạnh như băng. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này, cô cho rằng trước mắt mình là một con rắn, khiến cả máu người cô đều rung đưa. Nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện đôi mắt này rất mê người. Tại sao lại có thể có đôi mắt xinh đẹp lại kinh người như vậy? Giật mình vì bị anh ôm ở trong ngực, Tả Tình Duyệt theo bản năng mở to mắt, không nhìn anh ta. Anh buông tôi ra. Thái độ lạnh lùng của cô như một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt tình của Kiều Nam, trong mắt thoáng qua vẻ không vui. Ánh mắt liếc nhìn mọi nước, lúc này anh đã đặt Tả Tình Duyệt vào trong bồn tắm, khóe miệng nhếch lên vẻ tà ác. Kiều Nam cho anh tới bây giờ là người có thù phải trả, dĩ nhiên cũng sẽ phát tiết sự không vui của mình ra ngoài. Đột nhiên, rào một tiếng, một cột nước đánh vào trên người cô Tả Tình Duyệt, từ đỉnh đầu thẳng xuống dưới, khiến Tả Tình Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị. Tả Tình Duyệt lên tiếng kinh hô, thân thể cứng ngắc vừa rồi cũng nhất thời tốt hơn nhiều, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông đang cười khẽ. Cô dám khẳng định, anh ta nhất định là cố ý. Tiếp thụ được ánh mắt chỉ trích của cô, Kiều Nam nhún nhún vai, xoay người đi tới chỗ vừa vặn ngồi xuống, giống như hết sức hài lòng thưởng thức nhìn hình ảnh mỹ nhân tắm rửa. Tả Tình Duyệt ở trong nước loay hoay một lát, chống lại đôi mắt tà ác của anh. Quần áo trên người mình đã ướt nhẹp, trở nên trong suốt. Người đàn ông này rõ ràng muốn sảm sỡ cô. Kiều Nam biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, chỉ là không giải thích nhiều, huống chi anh cũng muốn chiếm tịnh nghi của cô mà. Nhìn ánh mắt cuột cường của cô, anh càng cảm thấy cô gái này hết sức thú vị. Gói sách Cố Thịnh lại trầm mê, nếu như là anh cũng sẽ thích cô gái này. Như thế nào, có cảm giác dễ chịu hơn chút nào không? Kiều Nam đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt kia vẫn không có rời đi. Bóc người của cô quả thật không tệ, mặc dù thon gầy, nhưng chỗ lên lồi vẫn lồi. Về điểm này, vừa lúc anh ôm cô cũng đã cảm thấy. Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới thân thể vốn nóng gian không chịu nổi của mình, tựa hồ tốt hơn nhiều, ngước mắt nhìn người đàn ông này. Dường như không có tin, cố ý vừa rồi của anh ta là vì tốt cho cô. Tả Tình Duyệt cũng không dãy dụa nữa, ngâm toàn bộ thân thể mình trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Anh bắt cóc tôi muốn làm gì? Em tên gì? Kiều Nam không đáp, hỏi ngược lại. Anh có thể nghe nói Cố Thị lấy vợ, chỉ là không để ý tên tuổi của vợ anh ta. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, chỉ cần có thể uy hiếp được Cố Tình, anh cũng đã đạt tới mục đích, cần gì phải tối tâm tư nhớ tên một người phụ nữ. Nhưng hiện tại anh lại muốn biết tên cô là gì. Tôi tên gì hình như không liên quan tới anh. Tả Tình Duyệt lạnh lùng nói, mở to đôi mắt, có chút không dám nhìn đôi mắt xanh kia. Không liên quan. Kiều Nam vuốt trán. Sao lại không liên quan? Vừa rồi cô gái gọi tên tiểu ngữ đó. Tả Tình Duyệt. Tả Tình Duyệt không cam lòng nói ra khỏi miệng, người đàn ông này rõ ràng đang uy hiếp cô. Tại sao những người đàn ông trên thế gian này đều quá thủ đoạn? Cố Thịnh như thế, người đàn ông trước mắt cũng như thế, làm như cô rất dễ uy hiếp vậy. Trong lòng thoáng qua khổ sở, cũng do cô quan tâm quá nhiều, ràng buộc quá nhiều nên mới bị bọn họ uy hiếp. Tả Tình Duyệt, rất hân hạnh được biết em, tôi tên là Kiều Nam. Duyệt Duyệt. Kiều Nam đi tới bên cạnh bồn tắm, lịch sự vươn tay với Tả Tình Duyệt. Nếu như không phải đang trong hoàn cảnh như vậy, Tả Tình Duyệt nói không chừng còn sẽ rất ca ngợi con người ưu nhã này. Chỉ là trong tình huống của cô giờ phút này, sự ưu nhã của anh khiến cô cảm thấy cực kỳ châm chọc. Nghe được anh ta thân mật gọi tên, cô càng cảm thêm thấy người đàn ông trước mắt này có thêm mấy phần nguy hiểm. Trầm mặc, trừ tiếng nước chảy, trong phòng tắm không còn âm thanh nào khác. Kiều Nam cứ vươn tay, nụ cười trên mặt vẫn rực rỡ, nhưng dần dần nụ cười kia cũng từ từ cứng ngắc, cuối cùng lại thêm mấy phần khổ sở. Duyệt Duyệt, em là người phụ nữ đầu tiên từ trước đến giờ cự tuyệt bắt tay với tôi. Hành động đặc biệt này của em, tôi sẽ cho rằng em là vì đang cố hấp dẫn chú ý của tôi. Con người sắc bén của Kiều Nam lóe lên, tay vẫn không buông xuống. Tả Tình Duyệt dần mình, hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Cô ước gì có thể vạch rõ giới hạn với người đàn ông này còn không kịp, làm sao có thể hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Từ trong nước vươn tay, cầm bàn tay rộng mở của anh ta, chỉ muốn nắm nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Nhưng Kiều Nam giống như sớm đã biết ý đồ của cô, đợi đến khi tay cô bỏ vào trong tay mình, anh liền nhanh chóng nắm chặt, nhẹ nhàng kéo Tả Tình Duyệt nghiêng về phía trước. Khoảng cách giữa cô và anh nhất thời chỉ còn mấy cm. Duyệt Duyệt, em đã thành công gợi lên hứng thú của tôi rồi. Kiều Nam nói ở bên tai cô, giống như đang tuyên cáo điều gì. Tả Tình Duyệt cảm nhận được hô hấp của anh ta, người đàn ông này giống Cố Tình, gây cho người ta cảm giác bị áp bức, khiến cô không biết phải làm sao. Gợi lên hứng thú của anh ta, cô chưa bao giờ muốn gợi lên hứng thú của anh ta cả. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Kiều Nam hơi đổi, nhận điện thoại. Alo. Anh Nam, Cố Thịnh đã tìm tới. Kiều Nam vừa nghe, trong mắt hiện lên sự tối tăm. Nhanh như vậy đã tìm tới sao? Anh đã đánh giá thấp tốc độ của Cố Thịnh rồi. Chương 80, người phụ nữ của anh. Kiều Nam ngắt điện thoại, nhẹ nhàng ném đi, nhìn Tả Tình Duyệt trong nước, vốn còn muốn siêu cợt cô một lát nữa, nhưng bây giờ trong mỹ nhân đã tới, kịch hay cũng nên mở màn rồi. Duyệt Duyệt, em đoán xem tôi vừa nhận được tin tức gì. Kiều Nam cúi người muốn đến gần Tả Tình Duyệt, đỏ ửng trên mặt cô làm cho lòng người không nhịn được mà say mê. Nghĩ đến thuốc trong cơ thể cô, nụ cười cười khẽ ở khóe miệng càng lúc càng sâu. Xem ra trò chơi này càng lúc càng thú vị. Nụ cười như vậy khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra. Lúc này anh ta trở cực kỳ giống rắn độc, còn có mấy phần giống dù hồ ly giả hoạt. Người đông này thật khó đối phó. Nóng ràn trong người lại cuốn lấy cô lần nữa. Tả Tình Duyệt để cho cả người mình hoàn toàn dưới vòi nước, để có nước không ngừng cọ rửa thân thể mình, mong hoàn hoãn dục vọng không ngừng dâng lên trong lòng, không để ý tới người đàn ông nguy hiểm này. Kiều Nam nhún vai một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kiên định. Cô càng không để ý tới anh, lại càng có kích thích ý niệm muốn chinh phục trong tay. Đây chính là thói hư tật xấu của đàn ông, thứ càng khó lấy, bọn họ càng nghĩ hết phương pháp để lấy cho bằng được. Mà một khi đã lấy được, sẽ đối đãi như thế nào, sau lại là chuyện khác. Đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng chói mắt, bất kể cô muốn biết hay không, anh đều muốn nói cho cô biết. Là Cố Tình, anh ta đến rồi. Kiều Nam không chớp mắt nhìn Tả Tình Duyệt, quả nhiên nhìn thấy thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhất thời hiện ra nụ cười. Kiều Nam cau mày, nụ cười này có chút chói mắt, anh rất không thích. Anh tới rồi, sao anh biết cô ở chỗ này? Nghĩ đến ngọt ngào vừa rồi của hai người,

dụ hí mắt che kín sắc bén chợt lóe lên. Tôi có thể không đồng ý sao? Không, em không thể. Khóe miệng nâng lên nụ cười, chuyện anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Hỏi ý cô cũng chỉ là bày trò tôn trọng đối với cô mà thôi. Nếu không thể đạt được thỏa thuận chung, anh cũng không cần để ý đến ý tưởng của cô. Quả nhiên, Tạ Tình Duyệt hừ lạnh trong lòng, người đàn ông này thật là bá đạo, không chỉ có bá đạo mà còn dối trá. Tôi là vợ của Cố Thịnh. Cố Thịnh chắc chắn sẽ không cho phép, cho dù anh từng tặng mình cho người đàn ông khác, nhưng anh cuối cùng vẫn nắm cô trong tay, không phải sao? Tôi không ngại em, không phải là xử nữ. Kiều Nam có thâm ý khác nói, nếu như cô gái đó là Tạ Tình Duyệt, trước mặt anh có thể phóng khoáng với yêu cầu trước sau như một của anh đối với bạn giường, mà cũng chính vì cô là người phụ nữ của Cố Thịnh thì càng khiến chuyện trở nên thú vị, đúng không? Chương 81, hai người đàn ông đàm phán. Oanh một tiếng, Tạ Tình Duyệt cảm giác trên mặt mình như bị tạt nước, không phải tác dụng của thuốc mà bởi vì người đàn ông này không hề che giấu cái mình muốn. Lời nói của cô hoàn toàn bị anh ta xuyên tạc rồi, nhưng nhìn thái độ của anh ta cũng là một bộ dáng tức đắc. Trong đầu cô toát ra ba chữ, muốn đánh người. Đúng, người đàn ông này chính cần cho ăn roi, không nên khuyên không cớ nhìn ra bộ dáng đẹp mắt như thế. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Kiều Nam nhìn cô mặt đỏ bừng, trong lòng đã rất lâu không có được cái cảm giác vui vẻ này, càng thêm xác định vừa mới rồi quyết định của mình không hề sai. Cứ như vậy đi, tôi thua, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn. Để em thua, em phải trở thành người phụ nữ của tôi. Kiều Nam bá đạo giải quyết dứt khoát, không cho Tạ Tình Duyệt bất cứ cơ hội nào để phản đối nữa. Anh có nói qua, một khi anh đã quyết định, chắc chắn sẽ không cho người nào khác có cơ hội phản đối. Anh... Tạ Tình Duyệt lại một lần nữa lãnh giáo sự bá đạo cùng vô lễ của người đàn ông này. Cô căn bản không kịp nói thêm gì nữa, đã nhìn thấy Kiều Nam y nhã đi ra khỏi phòng tắm. Nhớ quấn kỹ khăn tắm, rồi hãy đi ra ngoài. Nếu để em bị cảm, tôi sẽ đau lòng lắm. Trong không khí truyền đến giọng nam dễ nghe, xen lẫn tiếng cười nhẹ. Tạ Tình Duyệt gần như có thể tưởng tượng ra được dáng điệu phách lối của anh ta. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cố Thịnh tới rồi, cộng thêm trò chơi trong miệng Kiều Nam, cô nhất thời càng thêm lo sợ. Căn phòng hội nghị rộng rãi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trong không khí tràn ngập mùi hương của cà phê, nhưng bầu không khí lại có vẻ cực kỳ đè nén. Tổng giám đốc Cố, có thể được anh đại giá quang lâm, đó là vinh hạnh của tôi, nếm thử một chút cà phê Chenillet của tôi đi, xem có khác với nơi khác không. Kiều Nam nở nụ cười trên môi, nhưng là nụ cười khiến kẻ khác không thể từ chối. Tạ Tình Duyệt đánh giá không sai, ở Kiều Nam có thể dùng hai loại động vật để hình dung, một con rắn máu lạnh hoặc một con hồ ly giả hoạt, mà bây giờ trước mặt Cố thì anh ta giống như là một con hồ ly hơn. Cố Thịnh mặt không biến sắc, hơi cong môi một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Nam đại ca, danh đỉnh đỉnh trong giới thế giới ngầm, thông minh như anh, chắc cũng biết lần này tôi tới không phải để uống cà phê. Kiều Nam bước từng bước trở lại thành phố, liền mang cho thành phố này một rung động thật lớn. Trong thời gian rất ngắn, đã khống chế cả giới hắc đạo của thành phố. Trước đó, hắc đạo ở thành phố giống như trong lịch sử của Ngũ Hồ Lợi Thục Quốc. Các bang phái đều có một phần thế lực của mình, nhưng người đàn ông này phá vỡ cục diện này, trở thành lão đại duy nhất trong thế giới ngầm ở thành phố. Năng lực của anh ta như thế nào, Cố Thịnh một chút cũng không hoài nghi. Chỉ là anh không biết tại sao anh ta lại đối đầu với mình. Kiều Nam, người này cùng anh trước giờ không có giao tình mà. Ha, tổng giám đốc Cố quả nhiên là một người sảng khoái. Kiều Nam bật cười, nhìn Cố Thịnh ngồi đối diện. Người đàn ông này có thể chi phối cả nền kinh tế ở thành phố, thủ đoạn cùng sự kiên quyết của anh ta sớm đã có nghe thấy. Khi trở về, Kiều Nam đã điều tra rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, tập đoàn Cố Thị dưới bàn tay của anh ta cơ hồ lớn gấp 10 lần. Kinh tế của cả thành phố cũng có thể coi là nhà của anh ta. Khi hai cường địch gặp nhau, hoặc là trở thành bạn, kết thành liên minh, hoặc là trở thành kẻ địch, căm thù lẫn nhau. Mà hai người bọn họ tự hồ thuộc về phía sau. Người đâu? Tay Cố Thịnh khẽ nắm chặt trên bàn, thật vất vả mới biết được tin tức của Tiểu Ngữ, anh liền lập tức chạy tới đây. Tiểu Ngữ là cô em gái anh yêu quý nhất trên thế gian này, anh không thể để cho bất kỳ ai thương tổn cô. Người, người nào? Kiều Nam nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn Cố Thịnh. Cố Thịnh nhất thời đen cả mặt, trong nháy mắt thoáng qua một tia không vui. Bản lãnh giả vờ của Kiều ca thật không tệ. Anh mời em gái Cố Tâm Ngữ của tôi đến làm khách, tôi chân thành cảm ơn anh đã chiêu bài. Chỉ là thời gian không còn sớm, sức khỏe của em tôi không tốt, lại không thích người lạ, kính xin Kiều ca có thể để cho cô ấy sớm về nhà nghỉ ngơi được không? Em gái của Cố Tổng à? Cô ấy đúng là ở chỗ tôi, chỉ là cô ấy cũng không giống như anh, nói không thích người lạ, vừa nhìn thấy tôi liền gọi tôi là anh cả. Nếu không phải tôi từ nhỏ đã trẻ mồ côi, nhất định sẽ cho rằng cô ấy thật đúng là em gái của mình. Trong mắt Kiều Nam trần lành, trần nhân như kia chỉ cho Cố Thịnh biết Cố Tâm Ngữ ở trên tay anh, còn có Tả Tinh Duyệt. Nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng Kiều Nam nhất thời cảm thấy hứng thú. Sắc mặt Cố Thịnh lại trầm hơn. Anh cả, Tiểu Ngữ gọi anh ta là anh cả, làm sao có thể? À đúng rồi, hôm nay chỗ của tôi cực kỳ náo nhiệt, trừ em gái của anh ra, còn có một người phụ nữ nữa, anh biết không? Kiều Nam nhíu mày, không chớp mắt nhìn Cố Thịnh, quan sát từng điểm biểu hiện rất nhỏ của anh ta. Người đàn ông này luôn luôn trấn định trên bàn đàm phán, đó vẫn là truyền kỳ trong thương giới. Kiều Nam ngược lại muốn nhìn một chút ở trên bàn đàm phán này anh ta có thể hay không có chút dao động. Trong lòng Cố Thịnh chỉ có an nguy của Cố Tâm Ngữ, người anh quen biết rất nhiều, không phải ai cũng đều có thể làm cho anh nhớ thương lo lắng. Kiều Nam cảm thấy anh ta không chút cử động, cảm thấy thiếu hứng thú, bưng ly cà phê lên nhàn nhạt uống một hớp, hết sức hài lòng với mùi vị này, để ly xuống, dương mắt nhìn thẳng Cố Thịnh. Người kia không phải anh không biết đâu, cô ấy cùng anh có chút quan hệ, nghe nói cô ấy trước đây không lâu gả cho một gã nhà giàu có nhất ở thành phố. Trên mặt Kiều Nam nở nụ cười ưu nhã, nụ cười kia nhàn nhạt lại làm cho người ta hận không thể muốn tát một cái. Trong lòng Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra. Tả Tinh Duyệt, cô sao lại ở chỗ này? Cô không phải nên ở khách sạn Cẩm Hoa hoặc đã về nhà sao? Giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng Cố Thịnh khẽ chuyển ra nguyên rủa. Đáng chết, anh muốn gì? Cố Thịnh điều hòa lại cảm xúc, không biết vì sao trong đầu anh không ngừng hiện ra khuôn mặt Tả Tinh Duyệt. Cô hiện tại như thế nào? Cô gái kia quá mức đơn thuần, đối với ai cũng không đề phòng, rất dễ dàng nên tự gây nguy hiểm cho chính mình. Đáng chết, anh hẳn không thể đem Tả Tinh Duyệt treo ngược lên đánh một trận. Anh đang tức giận nên không có phát hiện trong lòng mình đang lo lắng cho Tả Tinh Duyệt đến mức vượt qua khỏi tưởng tượng của chính mình. Kiều Nam nhún vai một cái, cũng không có trả lời anh mà đang nhấn điều khiển TV. Một giây kế tiếp, vốn là vách tường màu trắng biến thành thủy tinh trong suốt, xuyên cấu qua kỳ tinh, có thể thấy bên trong có hai gian phòng. Một gian phòng, Cố Tâm Ngữ cầm một con búp bê trong tay, đang lầm bầm lầu bầu. Qua một gian phòng khác, trên mặt giường lớn có một cô gái đang nằm. Cô gái kia anh rất quen thuộc, chính là vợ anh, Tả Tình Duyệt. Cô lúc này đang giãy giụa thân thể, bộ dáng cực kỳ mê người. Cô ấy trúng xuân dược. Kiều Nam nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi người Tả Tình Duyệt. Anh phát hiện cô bây giờ quả thật vô cùng hấp dẫn người. Chương 82, uy hiếp chí mạng. Thật ra thì không cần Kiều Nam nói, Cố Thịnh cũng biết được cô trúng xuân dược. Đôi tay Cố Thịnh nắm chặt lại, cô hồ nghe thấy thanh âm của các khớp xương. Kiều Nam hứng thú nhìn Tả Tinh Duyệt, lại nhìn Cố Thịnh, trong mắt ẩn chứa một tia cười. Thú vị thật. Anh cho cô ấy uống gì? Cố Thịnh nghiến răng nghiến lợi, anh không cần đi tra cứu Tả Tình Duyệt tại sao ở chỗ này. Anh quá rõ ràng khả năng của người đàn ông này, bắt cóc một người, đối với anh ta mà nói, chỉ như phù du mà thôi. Kiều Nam biết được đem Tiểu Tâm Ngữ cùng với Tả Tình Duyệt đến đây, người đàn ông này rõ ràng cố tình hướng về phía anh. No, no, no. Kiều Nam khoát tay, lắc đầu, anh không làm chuyện này, anh cũng không thể tự nhận chuyện mình không làm, đây là vấn đề nguyên tắc. Nói ra mục đích của anh đi. Cố Thịnh từ từ chấn định lại, đối mặt với kẻ địch, nếu như mình tỏ ra thấp thỏm trước, như vậy cuộc đàm phán này, anh liền thua. Đặc biệt là khi hai người có năng lực giống nhau, khí thế cùng tâm tình sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Ánh mắt sắc bén như cũ quét về phía Kiều Nam, chống lại một đôi con ngươi mờ lục. Trong khoảng thời gian ngắn, anh cảm thấy tin đồn cũng không phải là giả, Kiều Nam chính là một con rắn máu lạnh. Mục đích? À, tổng giám đốc Cố, gấp cái gì? Cà phê anh còn chưa uống đó, cà phê nguội quá uống không ngon đâu. Kiều Nam nhíu mày, bộ dáng lại tự tại thanh thản, trên trán toát ra tự tin, làm cho người ta hận không muốn đấm cho anh ta một cái. Cố Thịnh ánh mắt ngưng tụ, chạm tay vào ly cà phê trước mặt. Cố Tầm Ngữ cùng Tà Tình Duyệt đều ở trong tay đối phương, Kiều Nam hoàn toàn khống chế được anh. Nhạt nhạt uống một hớp, mi tâm bỗng nhiên nhíu chặt. Cà phê Chaninet quả nhiên rất khó uống. À, vậy sao? Nhưng mà cà phê Chaninet rất thơm. Kiều Nam nhìn chằm chằm Tà Tình Duyệt, ánh mắt lại tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Cố Tình. Lúc này, Tà Tình Duyệt không có nước lạnh dội vào người, xuân dược trong cơ thể phát huy hết công hiệu, khống chế ý thức của cô. Cô rất muốn chống cự, tuy nhiên không thể ra sức. Cô chỉ cảm thấy nóng ran không chịu nổi, không ngừng xé rách y phục trên người, bụng sinh ra một cỗ trống không, giống như đang mong đợi thứ gì. Cô không thể lếm ở giữa hai chân của mình để giảm bớt cảm giác khó chịu này. Trong đầu hiện ra gương mặt Cố Tình, bá đạo, dịu dàng, lạnh lùng lại hung ác. Trời ạ, cô cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, cứ nhiên lại mong đợi anh đến đoạt lấy cô, cho dù hành hạ cũng được. Bị dược vật khống chế, đôi mắt đã mê ly, trên mặt cô đỏ giống như đang nhỏ ra máu. Một màn kiều diễm này cũng xuyên gấu qua bức tường thủy tinh trong suốt, hiện vào phòng họp, vào cả trong mắt của hai người đàn ông. Kiều Nam hít gió một cái. Tả tiểu thư thật sự là báu vật. Anh cố ý gọi Tả tiểu thư mà không phải Cố phu nhân, bởi vì anh đang mong đợi kết quả cuộc đánh cuộc với Tả Tình Duyệt. Anh hiện tại càng muốn cô trở thành người phụ nữ của anh, thanh thuần như hoa lan trên núi, lúc nhiệt tình lại giống như một đóa anh túc trên cao nguyên, một mặt tiên sứ, một mặt tình yêu. Cô gái như vậy là ước mơ tha thiết của phần lớn đàn ông. Mà trước mặt anh thì chỉ có một, nếu anh đã bị bắt gặp, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cố Thịnh cho dù muốn giả bộ trấn định gì nữa, giờ phút này cũng đã tối mặt, chống lại tầm mắt của Kiều Nam, anh hận không thể quăng một quyền vào khuôn mặt tràn đầy hứng thú của đối phương. Có báu vật đi nữa cũng đã là vợ của người khác. Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của Cố Thịnh anh, vợ của anh, người khác cũng đừng hỏng mơ tới. À, vợ người khác. Kiều Nam nhỏ giọng nỉ non, cũng bởi vì vợ của Cố Thịnh mới càng thêm thú vị nha. Kiều ca, thừa lúc đục thả câu rồi, anh muốn chịu thảo hò, tiền bạc, buôn bán. Mười ngón tay Cố Thịnh bắt chéo, ánh mắt lợi hại đe dọa nhìn Kiều Nam, khôi phục lại kỳ thế của một bá chủ trên bàn đàm phán. Theo ý Cố Tình, Kiều Nam bắt cóc Tiểu Ngữ cùng Tài Tình Duyệt, uy hiếp anh, cũng chỉ là vì lợi ích. Ai biết tập đoàn Cố Thị tiền bạc nhiều nhất, Kiều Nam mặc dù trở thành bá chủ trong giới hắc đạo ở thành phố, nhưng anh ta dù sao cũng là người mới tới, trên phương diện làm ăn, nhất định có cần đến sự giúp đỡ của Cố Thịnh. Kiều Nam không khỏi nhíu mày. Trong lòng của tổng giám đốc Cố, hóa ra cũng chỉ có tiền bạc cùng buôn bán sao? Nếu không phải là cái anh muốn. Tiền bạc anh đã có, buôn bán anh cũng có thể tự mình giành lấy. Cái anh muốn chính là phá hủy Cố Thịnh. Giống như đã nghĩ đến cái gì, đôi mắt Kiều Nam trở lên lạnh băng, năm ngón tay cũng theo bản năng nắm chặt, dường như đang ẩn nhẫn điều gì. Vậy anh muốn điều gì? Tiền bạc cùng buôn bán đều không muốn, Cố Thịnh ngừng lại hứng thú. Nhớ nếu tôi muốn mạng của anh. Kiều Nam cười đến dịu dàng vô hại, anh chính là có một bộ mặt yêu nghiệt này, giọng nói tràn đầy mị hoặc, lại làm cho người ta cảm thấy anh tự hồ nói lời ngon tiếng ngọt, bị anh bán còn phải thay anh mặt đến tiền. Cố Thịnh trong lòng ngẩn ra, muốn mạng của anh. Anh không nhớ rõ mình và người đàn ông này có từng ân oán gì, anh ta tại sao lại muốn mạng của mình? Mạng của tôi không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là nếu muốn cũng phải có bản lãnh mới có được. Cố Thịnh cũng không chút nào yếu thế, nhún vai một cái, không sao cả cười cười, nhưng mà chính bộ dáng nhẹ nhàng này lại khiến Kiều Nam cảm thấy anh ta không đơn giản. Không hổ là Cố Tình. À, tôi chỉ đùa một chút thôi. Kiều Nam đem không khí khẩn trương vừa rồi hòa hoãn. Lúc này, tường thủy tinh bên kia Cố Tâm Ngữ đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng. Cố Thịnh nghe tiếng, nhìn lại, sắc mặt tái nhợt. Cố Tâm Ngữ trong tay không biết lúc nào có thêm một thứ gì, vật kia phát ra âm thanh tích tích, là một quả bom hẹn giờ. Kiều Nam, đây cũng là đùa giỡn sao? Cố Thịnh hướng Kiều Nam giống to, trên trán nổi gân xanh, cả người vọt tới tường thủy tinh trước mặt. Đối với Cố Tâm Ngữ, Tiểu Ngữ cái gì cũng không hiểu, căn bản không biết nguy hiểm đang tới gần, chỉ lo tò mò, nở nụ cười vuốt ve vật trong tay. Kiều Nam biểu hiện không chút nào ngoài ý muốn, phản ứng của Cố Thịnh cùng dự đoán của anh không sai. Chỉ là kịch hay vẫn còn ở phía sau. Cố Thịnh lo lắng nhìn Cố Tâm Ngữ, không ngừng hướng gọi cô. Tiểu Ngữ, mau buông ra, tránh xa nó ra. Nhưng mà thanh âm của anh, Cố Tâm Ngữ lại không thể nghe. Nhìn thời gian nhảy từng giây, tâm của Cố Thịnh cũng luống cuống. Anh không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Anh muốn mạng của tôi thì cứ lấy đi, nó chỉ là một cô bé. Cố Thịnh xoay người xông về phía Kiều Nam, nắm lấy cổ áo của anh ta. Người ông này thật hung ác, anh đã tận thu mục sở thị. Vậy tôi cho người đem bom đặt ở phòng của Tả tiểu thư nhé. Kiều Nam vẫn cười đến vô hài, nhìn Cố Thịnh trong nháy mắt khuôn mặt trở nên cứng đờ. Kiều Nam tiếp tục nói, đừng nói cho tôi, chưa cho anh mặt mũi, trong hai chọn một, anh tự mình quyết định đi, bom nên đặt ở gian phòng nào. Chương 83, hai chọn một mà thôi. Kiều Nam nhìn khuôn mặt đen thui của Cố Thịnh, nụ cười càng lúc càng lớn. Anh bây giờ càng ngày càng nóng với trò chơi này rồi. Xem ra bộ dáng này của Cố Tình thật sự chuyện rất sảng khoái. Trong hai chọn một, Cố Tình sẽ chọn ai? Em gái thân yêu hay người phụ nữ xinh đẹp đó? Bất kể anh ta lựa chọn như thế nào, đối với anh mà nói cũng không có gì tổn thất. Không, Kiều Nam không khỏi khẽ cau mày. Anh ngược lại hy vọng Cố Tình lựa chọn Cố Tâm Ngữ. Anh rất muốn Duyệt Duyệt trở thành người phụ nữ của anh. Anh đang đắc ý suy nghĩ, chợt khuôn mặt Tuấn chuyển đến một trận đau. Anh không để ý người đàn ông trước mắt, cũng không phải loại người dễ đối phó. Cố Thịnh đánh một quyền vào khuôn mặt yêu nghiệt, khóe miệng của Kiều Nam nhất thời toát ra một tia máu tươi. Đồ hèn! Cố Thịnh nghiến răng nghiến lời, có rất ít người có thể uy hiếp được anh, nhưng người đàn ông này là một ngoại lệ. Kiều Nam cười khẽ một tiếng, giơ tay lên đẩy anh ta ra, hung hăng hất ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, trừng trong mắt lại lạnh lùng. Cố Thịnh, anh là người thông minh, nơi này là địa bàn của anh nên rõ ràng, đừng để tôi tức giận. Kiều Nam lau nếp mắn ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Cố Tâm Ngữ cùng Tà Tình Duyệt, hai người kia là hai khúc xương sườn mềm mại của Cố Thịnh. Cố Thịnh lùi về phía sau một bước, người đàn ông này rất khó đối phó, anh chưa bao giờ gặp phải đối phụ mạnh mẽ như vậy. Lựa chọn đi, anh chỉ có một lần cơ hội và chỉ có thể chọn một người. Kiều Nam ra vẻ đắc ý, ánh mắt lóe lên, nhấn một cái nút. Một giây kế tiếp, tường thủy tinh từ giữa dần dần tách ra, hai gian phòng nhất thời hiện ra trước mặt Cố Thịnh. Chỉ có thể chọn một, anh nên chọn người nào? Cố Thịnh vốn cho mình sẽ không chút do dự lựa chọn Tiểu Ngữ, nhưng giờ khắc này anh lại phân vân. Cố Thịnh nhắm mắt lại, từng bước đi về phía trước. Anh không xác định Kiều Nam thật sự cho nổ bom hay không, nhưng giờ phút này trong lòng Cố Thịnh cực kỳ rối rắm. Tiểu Ngữ là đứa em gái anh không thể bỏ được, mà Tả Tình Duyệt. Bỗng trống mở to mắt, Cố Thịnh nhìn về phía Tả Tình Duyệt. Giờ phút này trên người cô y phục đã hoàn toàn bị cởi bỏ, lộ ra áo lót màu hồng, cảnh xuân vô hạn. Nhớ đến chuyện hai người bọn họ ở hồ nước nóng, hôm nay bọn họ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Anh vốn muốn hưởng thụ một ngày ấm áp cùng ngọt ngào, phóng túng mình tham luyến vẻ đẹp của cô, nhưng là... tất cả đều bởi vì Kiều Nam mà tan thành mây khói. Trong lòng anh không muốn mò, anh hoài niệm, còn có ngay cả anh cũng không có phát giác tình yêu cùng rung động của chính mình. Anh hai! Cố Tâm Ngữ thấy Cố Tình, trong mắt lóng lên, lóng lánh rực rỡ ánh sáng, lập tức chạy về hướng Cố Tình, tay lại đụng vào tường thủy tinh, bị dội ngược trở về, ngã trên mặt đất, đau đớn làm cho cô nhất thời khóc lớn lên. Cố Thịnh bỗng chốc chuyển sang Cố Tâm Ngữ, mi tâm theo bản năng nhíu chặt. Bom hẹn giờ trong tay Cố Tâm Ngữ thời gian ngày càng ít, căng thẳng trong lòng lại dâng lên. Anh không thể để cho Tiểu Ngữ có chuyện được. Mở cửa ra! Cố Thịnh lạnh lùng quát. Kiều Nam ánh mắt sáng lên, biết anh ta đã lựa chọn, chỉ là như thế còn chưa đủ, anh còn phải làm một chút nữa mới được. Anh đã lựa chọn em gái, không sợ Tả tiểu thư thương tâm sao? Cô ấy hiện tại chỉ có không dễ chịu chút nào. Kiều Nam nhíu mày, có điều ngụ ý nói, anh tin tưởng Cố Thịnh lựa chọn Cố Tâm Ngữ là đồng dạng với điều gì. Tả Tình Duyệt bị dân dược khống chế, không có đàn ông là không được, sự lựa chọn của anh ta chính là đem vợ của mình đưa cho người đàn ông khác, mà người đàn ông kia là ai? Kiều Nam trong mắt lóe lên tia sáng, anh rất tự nguyện đi làm thuốc giải cho Tà Tình Duyệt. Nghĩ đến điều này, Kiều Nam trong lòng ngơ ngẩn, đối với phụ nữ, từ trước đến giờ đều là để thỏa mãn nhu cầu của anh, mà bây giờ anh lại có thể cam tâm tình nguyện đi thỏa mãn nhu cầu của cô gái kia. Hồ Sở cười cười, xem ra hấp dẫn của Tà Tình Duyệt đối với anh không phải chỉ là một chút. Cú Thịnh cả người ngẩn ra, lòng dạ ác độc run rẩy hạ xuống. Lúc này, anh không được phép suy nghĩ nhiều. Anh kiên cường hướng Cố Tâm Ngữ từng bước tới, nhưng lại phát hiện bước thi dự thưởng khó khăn, giống như trên chân đã trói cục đá nặng ngàn cân. Cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Cố Thịnh cố ý làm cho lòng mình bỏ xuống, bức bách không nhịn được, luyến tiếc nhìn Tà Tình Duyệt, tự nói với chính mình, cô là kẻ thù của anh nên hận cô, huống chi thân thể Tà Tình Duyệt đã không hoàn toàn thuộc về anh rồi, không phải sao? Nếu như có thể đổi được an toàn của Tiểu Ngữ, cũng coi như Tà Tình Duyệt chuộc tội đi. Tổng giám đốc Cố, thật tiêu sái, cô gái này là vợ của anh đó, anh không để ý cô ấy phục vụ cho người đàn ông khác. Kiều Nam hài lòng nhìn vẻ rối rắm trên mặt anh ta, đổ thêm chút dầu vào lửa. Cố Thịnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm cố ý trở nên lạnh lùng. Đó chỉ là một món đồ trang trí. Ha ha ha, Kiều Nam cười to lên. Tâm tình thật tốt, nhấn một cái nút. Một giây kế tiếp, cánh cửa bên gian phòng Cố Tâm Ngữ ầm ầm mở rộng ra. Cố Thịnh nhanh chóng đi vào, đem quả bom bỏ qua một bên, ôm Cố Tâm Ngữ vẫn còn khóc thút thít. Được rồi, không khóc nữa, anh hai ở bên cạnh em, không cần sợ. Không cần, tránh ra, buông tôi ra. Cố Tâm Ngữ đột nhiên kêu to, không ngừng vẫy vẫy cánh tay, trong mắt mang theo vài phần hốt hoảng. Cố Thịnh căng thẳng trong lòng, bệnh của Tiểu Ngữ lại tái phát. Cố Thịnh nhẹ nhàng ôm cô lên, nhanh chóng rời khỏi phòng, nơi này không thể ở lâu, anh muốn mang theo Tiểu Ngữ rời đi. Tiểu Ngữ phải lập tức uống thuốc. Nhưng khi anh đi ngang qua phòng của Tà Tình Duyệt, thân thể đột nhiên dừng lại, giống như có cái gì đó đâm vào trong lòng anh. Cố Thịnh cơ nhiên không dám nhìn tới căn phòng của Tà Tình Duyệt, trong lòng có một chút áy náy. Tiểu Ngữ ở trong ngực, đôi mắt dại đi, cắn bờ vai của anh không buông. Cố Thịnh biết mình không thể đợi thêm nữa, giống như đưa ra một quyết định khó khăn. Cố Thịnh cuối cùng hạ quyết tâm, bước ra khỏi phòng họp. Dọc theo đường đi, hoàn toàn thông suốt. Trong phòng họp, đôi mắt thâm thúy của Kiều Nam nhìn Tà Tình Duyệt trên giường. Bom hẹn giờ đã giải trừ, mục đích của anh ta cũng đạt được. Người Cố Thịnh để ý vẫn là em gái của anh ta. Khóe miệng nâng lên một chút ý cười, Kiều Nam như một dũng sĩ thắng trận, từng bước đi về phía gian phòng có Tà Tình Duyệt. Anh nên đồng ý với cô, hay nên vui mừng vì mình may mắn bị chính chồng mình bỏ qua? Đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói, đó là vết thương chí mạng. Vừa mới rồi, anh nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh dãy giụa, xem ra Cố Thịnh đối với Tà Tình Duyệt có lẽ cũng không phải vô tình, chỉ là Tà Tình Duyệt trong lòng anh ta vẫn không quan trọng bằng cô em gái. Cô gái đáng thương. Kiều Nam vào gian phòng, đi tới bên giường, mắt nhìn xuống Tà Tình Duyệt, thấy cô bị tình dục khống chế, đôi con người màu lục lóe sáng. Cô gái xinh đẹp đáng thương. Chương 84, cử động khiếp sợ. Thật khó chịu, Tà Tình Duyệt thật sự rất khó chịu. Thân thể Tà Tình Duyệt nóng như lửa đốt nằm trên giường, cô tự hỏi mình rốt cuộc làm sai chuyện gì, tại sao những chuyện như thế này luôn xảy đến với cô. Tà Tình Duyệt tưởng như không thể chịu đựng được nữa rồi, cô mơ hồ biết Cố Thịnh ở chỗ này, nhưng cô cũng hiểu rõ, anh không vì mình mà đến, cũng không bao giờ vì mình. Thịnh! Tà Tình Duyệt nhẹ nhàng gọi tên anh, thanh âm do sân dược kích thích mà như ngân nga mà răng treo sự ngập ngờ. Kiều Nam ở bên cạnh hơi híp mắt, nghe cô kêu tên Cố Thịnh, anh có chút không vui, một ý niệm chợt lóe lên, nếu Tà Tình Duyệt gọi tên mình, anh lúc đó sẽ cảm thấy vui thích cỡ nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tim của Kiều Nam bỗng nhiên đập mạnh, nhưng rồi anh rất nhanh gạt bỏ nó. Đây đơn thuần chỉ là một trò chơi thú vị đang chờ ở phía trước. Nếu như Tà Tình Duyệt không phải vợ của Cố Thịnh, có lẽ anh sẽ không chú ý tới cô. Cố Thịnh của cô đã đi rồi. Thanh âm của Kiều Nam không chút nào cảm xúc, cảnh đẹp trước mắt là mê mẩn tầm mắt của anh ta. Anh đã gặp qua vô số phụ nữ, có vô số đàn bà, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào đem lại cho anh sự kích thích mãnh liệt giống như Tà Tình Duyệt. Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói của người đàn ông, người ở trong phòng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam. Anh ta vừa nói gì? Cố Thịnh đã đi rồi. Nhưng mình vẫn còn ở chỗ này. Trong lòng như bị đâm một nhát, đau đớn, vô cùng khổ sở. Cô giống như người chết đuối, mong đợi được một chiếc cọc gỗ, nhưng xung quanh chẳng có thứ gì. Chờ đợi cô ư? Cô sợ là mình sẽ tiếp tục chìm xuống thôi. Kiều Nam quan sát vẻ mặt của Tả Tình Duyệt, không bộc lộ chút cảm xúc. Rồi anh ngồi xuống bên trái Tả Tình Duyệt, nâng người cô dậy, cảm thấy thân thể bị động vào. Tả Tình Duyệt trong lòng run rẩy. Để buông tôi ra. Tả Tình Duyệt không để cho suy nghĩ kia khiến mình run rẩy, cố gắng né tránh, nhưng cả người vô lực. Chỉ cố có để mặc cho Kiều Nam ôm. Thanh âm của cô mềm yếu giống như người mời gọi, chứ không giống kể cự tuyệt, căn bản chẳng có sức thuyết phục. Ánh mắt Kiều Nam tinh anh trên khuôn mặt hoàn mỹ, môi khẽ nhếch, anh thật sự hôn cô. Cô biết mình muốn gì, nhưng trong lòng vẫn không cố chống cự kìm nén. Vừa mới rồi, chính chúng ta có đánh cược, em đã thua. Kiều Nam cố ý bên tay cô phát ra hơi nóng, bởi vì anh biết thân thể Tả Tình Duyệt giờ phút này đã nhạy cảm lắm rồi, không như vẻ bề ngoài cô cố tỏ ra. Chỉ cần anh nhẹ nhàng đụng vào, hơi chút khiêu khích, cho dù cô có kiên cường, giỏi che giấu đến đâu, cũng sẽ ở dưới thân thể anh cùng hòa làm một. Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì? Trong thân thể Tả Tình Duyệt khát vọng ngày càng mãnh liệt, đầu óc dần mơ hồ. Cô chỉ biết Cố Thịnh mà đã đi, không còn đang ở nơi này, chịu sự hành hạ. Giây kế tiếp đang xảy ra chuyện gì, cơ mơ hồ cảm nhận được. Trong đôi mắt người đàn ông này có sự chiếm đoạt giống với Cố Thịnh. Em không nghe sao? Em đã thua rồi. Từ hôm nay trở đi, Tả Tình Duyệt chính là người phụ nữ của Kiều Nam. Hãy nhớ lấy. Âm giọng của Kiều Nam tăng lên. Đàn ông bình thường rất hứng thú với quá trình chinh phục phụ nữ, bởi vì bên trong họ luôn là sự kiêu ngạo cực lớn, đòi hỏi sự thỏa mãn. Không. Tả Tình Duyệt lắc đầu. Người phụ nữ của anh ta, Kiều Nam, cô biết ý tứ những lời nói này, khóe miệng nâng lên châm chọc. Anh không phải là muốn đối với tôi ép buộc tuân theo, hợp ý anh, đồ ngụy quân tử. Ép buộc tuân theo? Kiều Nam nhíu mày, vô số phụ nữ dùng đủ mọi cách để muốn lên giường cùng anh. Anh còn chẳng thèm nhìn, mà người phụ nữ này lại nói ép buộc tuân theo. Anh, Kiều Nam muốn có một người phụ nữ, chưa bao giờ cần ép buộc, cưỡng bức ai. Tả Tình Duyệt giận dữ nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng lại càng khó chịu, thân thể vô ý thức mà vuốt ve thân thể anh ta. Cô cảm thấy xấu hổ khi không thể khống chế được bản thân mình. Em đã thấy chưa? Bây giờ em còn ở đây quyến rũ anh. Kiều Nam ưa thích bộ dáng tà mỹ lúc này của cô. Cố Thịnh thật may mắn có một người vợ như thế này. Nhưng anh ta lại... Khóe miệng Kiều Nam nâng lên một chút châm chọc. Cố Thịnh vẫn luôn là như vậy. Không phải sao? Người phụ nữ tốt ở bên mình, nhưng anh ta không hề biết quý trọng. Giống như vừa nghĩ đến điều gì, trong mắt Kiều Nam thoáng qua một tia sắc bén, giống như muốn phát tiết cơn tức giận. Đột nhiên, anh ta điên cuồng hôn Tả Tình Duyệt, dọc theo xương quai xanh của cô, anh không ngừng đi xuống. Thân thể khát vọng của Tả Tình Duyệt bị đánh thức, trong lòng lại muốn đẩy người đàn ông này ra. Chút lý trí còn sót lại cho cô biết, cho dù chết, cũng không bao giờ muốn trao thân cho người đàn ông này. Không phải vì Cố Thịnh, mà là trong lòng cô có chút cố chấp. Sương mù trong mắt dần dần tan, trở nên kiên định. Chợt thấy trên tủ đầu giường có một con dao găm. Trong lòng cô chợt ngẩn ra, rồi trên khóe miệng nhất thời nở lên một nụ cười. Khó khăn nâng cánh tay vô lực lên, Tả Tình Duyệt đã thành công cầm được con dao kim loại sắc lạnh. Kiều Nam vội cởi áo lót cùng quần nót xót lại trên người cô. Quả nhiên, cô có một thân thể có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mê đắm. Làn da trắng như tuyết hơi phím hồng, đối với anh mà nói là một lời mời gọi. Cúi người hôn vào ngực rắn chắc của cô, Tả Tình Duyệt phát ra tiếng ngâm nga mị hoặc, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu của người đàn ông. Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, kháng cự khoái cảm thổng lồ mà anh ta mang lại cho cô, nắm chặt dao trong tay, nhìn lưỡi dao bén nhọn ở cán đen bóng rồi dừng sức đâm xuống. Trên bả vai chuyển đến đau nhức, hoàn toàn dập tắt kích tình trong mắt Kiều Nam, dần dần khống chế không tin nổi những người phụ nữ phía dưới. Sống lại anh là một ánh nhìn kiên định mang theo chút nhẫn tâm của cô. Người phụ nữ này có lá gan thật lớn, dám làm anh bị thương. Kiều Nam chưa từng bị người phụ nữ nào đối đãi như vậy. trên bờ vai vết thương cũng không sâu, nhưng máu không ngừng chảy, khiến trên giường thấm đỏ một mảng lớn. Tạ Tình Duyệt khóe miệng nâng lên chút khổ sở, cô quá yếu sức sao, không thì đã giết chết anh ta rồi. Chỉ là như vậy cũng tốt, có thể ngăn trở anh ta đoạt lấy mình, vậy cũng đủ rồi. Cắn chặt môi, cô nhắm mắt lại, nghĩ tới khuôn mặt Cố Thịnh, tay phải gắt gao dao găm từ từ di động. Cô không chịu nổi nữa, trong thân thể mình vẫn đang thiêu đốt dục vọng, chỉ có là mình mất đi tri giác, không thể nghĩ nữa, cũng chẳng còn muốn cảm nhận. Con dao đến cổ tay trái cô, nhớ tới lần trước, thật đau khi máu chảy ra, không biết lần này có hay không giống lần trước. Chỉ là làm sao so với lòng Tả Tình Duyệt, càng vô cùng đau đớn. Ra tay tiếp xúc với lưỡi dao lạnh như băng, cô tự nói với mình, lần này nhất định phải cắt thật sâu một chút, cô thật sự đã quá mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả. Nhìn thấy hành động của cô, Kiều Nam ánh mắt trở nên lạnh như băng theo bản năng, đưa tay nắm chặt dao găm, mặc cho lưỡi dao cứ nát lòng bàn tay mình. Máu chảy không ngừng. Ánh mắt rơi vào cổ tay trái Tả Tình Duyệt, nơi đó có một vết sẹo. Kiều Nam ngẩn ra, gương mặt bộc lộ ra nỗi bàng hoàng, không thể tưởng tượng được, thương tiếc, nghi ngờ, tất cả dâng lên khiến ánh mắt quên mất nỗi đau trên vai mình. Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn like, theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất và hay nhất nha. Thank you and bye bye.